Sông nước miền quê. Từ trên cao ngó xuống, cù lao Tân Phong rộng 1.000 hecta thuộc Cai Lậy, Tiền Giang, trông hệt như chiếc lá màu xanh nổi trôi bập bềnh trong dòng sông Tiền mênh mang sóng vỗ. Nhà bạn tôi lại ở tít cùng của đỉnh nhọn chiếc lá, muốn đến chơi cũng khá gập ghềnh, bởi con lộ trên đất liền đến đây là chấm dứt, để chuyển sang mấy lượt đò phà. Không an toàn như nhiều bến lớn, có những chiếc phà to tải được cả 100 khách và xe. Bến đò Hiệp Đức nhỏ xíu, chỉ để đưa đón ít dân trong cồn. Chiếc phà, đúng hơn là chiếc đò máy, chỉ nhỉnh hơn ghe tam bản chèo tay một tí, vừa đủ cho dăm chiếc xe, chục hành khách là đã tròng trành, lắc lư dọa khẩm. Nên với một khách lạ như tôi, vừa dễ say xe, vừa chẳng biết bơi, những lúc nghiêng ngã trên đò cứ lẫn vẫn trong đầu, lỡ đò chìm. Lại nữa, mỗi bận phóng lên hay phóng xuống, tim tôi càng đập loạn xạ vì sợ. Chỉ cần rung tay lái khi đông đưa với cái cầu ván đóng đinh, nối ghe với bờ, được ghép hờ bằng những thanh gỗ tạp lam nham, hay bất chợt sơ sẩy gì đó, chắc không thoát khỏi cảnh cả người và xe rơi tòm xuống nước. Thế nhưng, khi đã bình yên bên phía bờ cồn, an tọa trên chiếc xe máy, để tiếp tục phom phom trên con đê bé xíu, nằm len lỏi giữa các vườn cây ăn trái. Không gian điền dã ngạt ngào hương vị thiên nhiên làm tôi quên bén hết nỗi sợ hãi vừa trải qua. Chỉ cần qua một bến đò, cồn Tân Phong thoát cái bỏ lại sau lưng những bon chen nhộn nhạo. Tiếng ồn của động cơ, của còi xe, những âm thanh sập sình từ chiếc tivi, chiếc máy thu thanh hay dàn loa âm ly gần như xa lạ, dù cù lao bé nhỏ này đã văn minh với dòng điện từ lâu. Tôi đứng trước cổng nhà bạn, chiếc cổng đơn sơ bằng tre ghép vội, trong đầu bỗng thoáng qua câu thuở Thái Bình cửa thường bỏ ngỏ, đọc được ở đâu đó mà tôi đã quên mất nguồn. Những con mương vuông vắng chìm sâu dưới cả mét đất, mặc nhiên được xem là ranh giới giữa hai nhà cận lân. Lại phải vài phen rà soát lại tay lái khi ít nhất vẫn còn phải khó đi qua hai cái cầu tre lắc lẻo gập ghềnh bắc ngang mương cùng với cái xe nặng trịch, trước khi dừng hẳn tại gian nhà mái ngói đỏ đang lẩn khuất trong tán cây trái sum suê rậm rạp. Cũng dễ hiểu, dân ở đây bắt ván qua mương vì họ toàn đi chân đất cho dễ bám hoặc xe đạp. Còn mình, ai biểu lúc nào cũng kè kè xe máy thì ráng mà chịu nhé. Bây giờ thì tôi đã có thể yên tâm trải hết thời gian lên không gian miệt quê hiếm hoi mới vừa có được. Cũng phải thôi, tôi quanh năm ở nhà hộp, hít thở, sinh hoạt theo nhịp sống công nghiệp. Nhìn quanh chỉ thấy nhà là nhà, có nơi nhà còn vút lên cao che cả trời. Thì đến đây, tương phản rõ rệt, chỉ thấy màu xanh, xanh trời, xanh lá, nước sông cũng xanh. Nhà sẽ là ngôi số ít, lọt thỏm giữa những sắc xanh kia. Những bữa cơm ngoài vườn, giấc ngủ trưa trong vườn, và cả buổi tán gẫu cũng ở giữa vườn. Tôi đã phải vội vàng đánh cắp tiếng chim hót, tiếng gà cục tác, tiếng lá xào xạc. Tôi đã phải tranh thủ hít lấy hít để mùi hương của đất, mùi thơm hoa cao, mùi rơm hun khói, mùi gạo vừa sôi. Thế chẳng tuyệt vời lắm sao? Và khi nắng đã buông một màu vàng dịu dịu, chúng tôi còn có cái thú dong thuyền dọc theo dòng Tiền Giang để ngắm trời mây, sông nước, ngắm những rặng bần ngăn ngắt xa xa. Chơi sông không có nỗi sợ mênh mông của biển, nỗi buồn vắng lặng của rừng. Vì chỉ trên một khúc sông ngắn, đã có bao nhiêu ghe thuyền xuôi ngược ý ới gọi nhau. Chơi thuyền chán thì ta hãy nhảy sông tắm cồn, để biết những dòng sông ở đây ngọt ngào như thế nào chứ. Dự định chỉ ở chơi dăm bữa, thế mà kéo dài ra đến tuần. Vì sự chân tình của bạn, hay vì tôi đã trót lậm tiếng gà gáy sớm, tiếng tí tách bếp củi bập bùng ban trưa, tiếng ồn oạp ảnh ương buổi tối, hay vì tôi thèm được ăn miếng khoai lùi bếp nóng, mê chén chè béo ngậy nước dừa, thích vinh cành trĩu nặng hái quả, và nhất là mê mẩn cái thinh lặng êm đềm của một miền quê chân chất. Mà hình như, vì ở thành phố quá lâu, tôi đã bỏ quên những thứ ấy đâu đó mất rồi. Tháng 7, 2002. Chợ Phà. Cái thuở mà đi đến tỉnh nào của miền Tây cũng phải qua sông, mà qua sông ắt phải lụy đò. Nếu sông ấy lớn lắm, rộng lắm, bắt buộc phải lụy thêm phà. Trên hàng trăm cái bến nước rải rác khắp Nam Kỳ 13 tỉnh thành, hàng trăm cái chợ mọc ra, ăn theo. Bến lớn, chợ lớn, bến nhỏ, chợ nhỏ. Có điều, chợ không giống chợ truyền thống, nên ta gọi chợ phà. Chợ phà ít bán đồ dùng, chỉ bán đồ ăn, phục vụ nhu cầu đường xa mau đói của khách đi phà. Ngày ấy, chuyện qua Bắc. Bắc, tiếng Pháp, là một nỗi ám ảnh. Đợi phà lâu, đi phà dài, hằn rất sâu trong ký ức. Để đôi khi bỗng dưng thấy thèm phà quay quắt. Lên xe đò, không phải chờ lâu, bởi có người ắt sẽ có râm ran giọng nói. Du khách không bao nhiêu, chứ thổ địa đang trên đường về quê mới nhiều. Chỉ cần một người nào đó lên tiếng bắt giọng là ồn ào chuyện nối tiếp chuyện không lúc nào ngưng. Phần nhìn phong cảnh có vẻ chìm, vì miền Tây thì chỗ nào cũng giống chỗ nào. Nhà tranh vách đất, ruộng lúa cò bay, chỗ còn mạ non, chỗ trơ rơm rạ. Hết qua cầu lại qua phà, và chấm hết. Nên phần nghe mới nổi. Bạn đường, người ở tỉnh này kẻ ở tỉnh kia, nên mạnh ai nấy khoe chuyện quê mình. Câu chuyện kéo dài đến hàng trăm cây số, đường trường. Mục đích cũng chỉ là vui miệng cho lộ trình được thu ngắn lại. Câu chuyện chỉ tạm dừng khi có ai đó giáo giác ngó ngang qua cửa sổ. Qua Bắc, ai nấy im bặt, ngó theo, tới phà. Xe chưa dừng, đội quân chợ chạy, chợ nhảy ở đâu đã ao đến như thác đổ. Họ như con thoi, chạy ngược chạy xuôi từ xe này tới xe khác. Nhảy từ ô cửa này sang ô cửa kia, vừa rao vừa dúi những mẹt, rổ, thúng, mũng ngang tầm mắt khách. Khách bỗng được no với ngồn ngộn hàng miệt vườn. Trái thơm vàng ươm bổ làm tư, kèm bịch muối ớt. Sâu mía ghim nở loe như chùm hoa. Đòn bánh tét, bánh ú no tròn lủng lẳng. Món ngon các tỉnh sẽ có dịp hội ngộ cùng nhau. Thơm Bến Lức, Long An, cam cái bè, Tiền Giang, xoài cát Hòa Lộc, cái bè, Tiền Giang, nem La Dung, Đồng Tháp, kẹo dừa Bến Tre, sầu riêng Cái Mơn, Bến Tre. Những địa danh kia cứ nhảy nhót theo những đôi chân của đạo quân bán hàng cùng những mẹt trái cây chôm chôm, măng cục, cam, quýt, nhãn, bưởi. Chưa kể hàng lô fast food, thức ăn nhanh như bánh quy, bánh bò dừa, chè bà ba, chè thưng, táo sọn cũng di động nhiều và nhanh không dứt. Háo đói thì bước xuống xe, rõ một vòng có đủ bánh canh, bún riêu, bún mắm, bắp luộc. Bắc này vượt qua đã thấy bắc kia chờ tới. Xe sau khi qua một phà dường như khẩm thêm với những món hàng từ cái chợ phà, giờ chễm chệ nằm trong bụng hoặc trong đống hành trang của khách đi đường. Cái thú đi chơi miền Tây nằm ở chỗ đó, vừa no nê xong lại háo hức chờ đến bến sau để được ăn no nữa. Toàn đặc sản miệt vườn, sao mà ngọt, ngon thế không biết. Lụy phà qua sông Tiền, sông Hậu giờ không còn nữa. Những Bắc Mỹ Thuận, Bắc Bình Minh, Bắc Cần Thơ, phà Rạch Miễu, phà Hàm Luông, phà Cổ Chiên biến mất rồi. Sắp tới sẽ đến lượt phà Vàm Cống, phà Cao Lãnh, nhường chỗ cho những cây cầu ngạo nghễ đến thế chỗ. Những chuyến phà sống chậm đã không còn chỗ đứng trong nhịp sống hối hả hiện tại, nên đành ngậm ngùi chia tay bến nước, lui vào miền ký ức. Hôm nay có một người hoài cổ bỗng dưng thấy nhớ Bắc, nên một thoáng bâng khuâng. Phà xưa, chợ xưa, người xưa đâu rồi? Tháng 5, 2012. Chợ quê. Tản Văn. Rất nhiều năm trước, chợ xã không tên ấy tuần toàn đơn sơ lắm. Chợ mà như không chợ, giống một nơi lâu lâu gặp nhau cho vui thì đúng hơn. Chẳng hàng rào, không cổng chào, tứ bề trống trải. Chỉ là khoảnh đồng trống đâu đó trong thôn, người ta tình cờ gặp nhau, tình cờ dựng lên liếp tranh, rồi tình cờ nhà có món đồ dư giả mang đến trao đổi. là những thứ rau trái trong vườn, là mớ cá tát dưới ao lên, là con gà thả vườn, con vịt chạy đồng, là những món hàng thủ công tự làm, cái thúng, cái mũng đang lát lúc nông nhàn và thành chợ. Chợ mà cả người bán lẫn người mua đều thiệt tình, chân chất như cây lúa, bông cau. Bán mua như không bán mua, mua bán chỉ cho vui, hồn nhiên như trong thời hái lượm xa xưa. Nên chợ ngộ nghĩnh lắm. Trước mặt mỗi ô hàng, tạm gọi như vậy, chỉ là một rổ rau má, rổ bông bí hay khúm dưa leo, mớ đậu bắp, vốc cà chua, dăm quả bầu, quả bí. Có ô còn nguyên cả quan gánh, từ nhà quẩy đến bày ra, đơn vị tính là nhắm. Bán mớ, bán cụm, vốc tay, khoanh, chẳng cần cân, đông, đo, đếm, chi ly. Lần nào có dịp đi ngang đấy, thế nào tôi cũng ghé chợ. Tôi thích lượn lờ, lên xuống từ đầu chợ đến cuối chợ mấy lượt mãi không chán. Không một tiếng chèo kéo, chẳng một thái độ lườm nguýt, cũng chẳng một lời nói thách. Những điều mà tôi thường canh cánh mỗi khi bước vào những ngôi chợ bề thế nơi thị thành. Tôi thích đi chợ quê, để có thể thoải mái ngắm nghía những món đồ thủ công đặc sệt miệt vườn. Những là thúng mũng, rổ rá, quạt nan, túi bàn, võng bệnh. Những là niêu đất, ông lò, lưu sành, chum vại, gáo dừa, chiếu cói, ghế cây. Những là đèn dầu hột vịt, đèn măng sông của cái thuở cũ xưa, những thứ mà chợ thành phố đời nào tìm thấy được. Tôi còn thích chợ quê vì có thể vô tư ngồi xẹp trên chiếc ghế gỗ con trước quan gánh của những hàng chè, hàng xôi thơm lựng mùi nước cốt dừa, mùi lá dứa, lá cẩm, nhẫn nhà vừa ăn vừa giỏng tai nghe những câu chuyện vui vui của người nhà quê. Để rồi khi đứng dậy với cái bụng no căng, còn ham mang về bao là thứ quà quê dân dã, bánh bò nướng, bánh ít, bánh ú, bánh khoai mì, bánh quy, bánh thuẫn, mà dù chẳng có nhu cầu, vẫn cứ thích xách lủng lỉnh trên tay, đơn giản chỉ tại vui. Vì món nào cũng rẻ quá, lại tươi lắm mà ngon nữa, nên sao thật thích đi chợ quê thế không biết. Bẵng một thời gian, tôi mới có dịp trở lại đây. Chao ôi, sao nó đổi thay nhanh đến thế? Ồ không, nó thay đổi tại vì con người đã cố tình thay đổi nó thôi. Khi xưa, nó chỉ là xã thôn. Nhưng giờ thì nó lên đời vì khu vực nó ở đã được đổi đời. Chợ xưa tranh tre vách đất, thoát cái sừng sững bê tông cốt thép, được vẽ vời một cái tên láng lẫy, nghe mới loè loẹt làm sao. Từng dãy kiosk đạch ròi, thẳng tắp. Những cô gái quê má hồng năm nào giờ chễm chệ ngồi trong từng ô vuông đèn đuốc sáng choang, nhưng lạnh lùng. Chẳng thể tìm đâu nữa những rổ rá, thúng mũng bằng tre, rặt toàn những thau chậu bằng nhựa đủ màu sặc sỡ. Cũng chẳng thấy đâu những quan gánh đảm đang của bà mẹ quê năm nào, thay bằng những cửa hàng ăn uống, ghế bàn inox, lô xô, lố nhố, với những hàng lô, những món ăn lai tạp tận đẩu tận đâu, phở Bắc, bún bò Huế, hủ tiếu Nam Vang, lẩu Thái, chè Mỹ. Đâu rồi món hàng từ cái nhà lá vườn? Đâu rồi món hàng thủ công được đan lát lúc nông nhàn? Đâu rồi những món ăn dân dã? Đâu rồi những chân chất thiệt tình của người miệt quê? Thêm một chợ phố vào hàng hà sa số chợ phố đã có, cũng có nghĩa là mất đi một chợ quê vốn đã ít ỏi, càng thêm ít ỏi những chợ quê. Cái cảm giác sợ hãi nạn nói thách, chèo kéo, lườm nguýt, nặng nhẹ khi đi chợ phố lại xuất hiện tại đây. Những thứ mà ngày xưa chưa xa lắm, khi đến đây tôi đã tránh được nó. Mới thấy nuối tiếc cái chợ quê đã hằn sâu trong tâm trí, giờ bỗng chốc phôi pha. Không dưng tôi lại nhớ tới Nguyễn Bính. Cảm giác thẫn thờ của tôi lúc này chắc không khác của ông ngày xưa là mấy. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Chân quê, Nguyễn Bính. 10 tháng 8, 2015. Về Đồng Tháp, nhớ ghé Tràm Chim. Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, Đồng Tháp đã được nhà nước công nhận từ năm 1998 là một điểm du lịch sinh thái rất hấp dẫn của miền Tây Nam Bộ. Nhờ nó còn giữ được gần như trọn vẹn sự hoang sơ của khu vực Đồng Tháp 10 nguyên thủy. Với hơn 130 loài thực vật bản địa, vườn quốc gia Tràm Chim bao gồm 6 kiểu quần thể đặc trưng: tràm, sen, mồm mốc, cỏ ống, lúa ma và năng, mà chiếm ưu thế hơn cả vẫn là hàng mấy ngàn hecta rừng tràm xanh ngút mắt. Vườn quốc gia còn là nơi cư trú của trên 120 loài cá nước ngọt, 40 loài lưỡng cư, bò sát, hơn 200 loài chim, trong đó liệt kê được đến 16 loài quý hiếm. Đặc biệt là loài chim xéo đầu đỏ, một loài chim hạc cao khoảng 1m6 đến 1m7, nặng từ 7 đến 11kg. Ta thường thấy thờ phượng ở đình, chùa là một trong 15 loài hạc cực kỳ hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng và đã được ghi vào sách đỏ thế giới. Cũng chọn Tràm Chim là một cõi đi về. Vì quý hiếm như thế, nên muốn một sở thị chúng là một điều không dễ dàng. Chúng thường quy tụ nhiều vào khoảng từ tháng 12 đến tháng 3 âm lịch hàng năm. Thời gian xuất hiện trong ngày cũng khá chọn lọc. Chỉ khoảng 3-4 giờ chiều đến 8-9 giờ sáng hôm sau. Đã vậy, điểm dừng chân của chúng cũng khá mơ hồ, giữa cả một thảm thực vật tràm rộng mênh mông trong khu vườn có diện tích đến 7.588 hecta này. Chỉ biết sếu thường đáp xuống những gò năng nằm rải rác giữa các khu rừng tràm để tìm thức ăn. Khi đó, ta sẽ thấy được chúng từ xa thông qua những chiếc ống dòm chuyên nghiệp của hướng dẫn viên mà thôi. Chu vi của vườn quốc gia Tràm Chim dài độ 30 km. Du khách có thể thuê chiếc tắc ráng, thuyền máy, làm một tour chạy vòng quanh khắp vườn trong khoảng 3 tiếng đồng hồ với giá 350.000 đồng, 15 người. Du khách có dịp nhìn ngắm thỏa thuê những vạt rừng tràm xanh ngút ngàn xuyên qua những đầm sen súng, đồng năng, đài quan sát, lắng nghe tiếng chim hót lãnh lót hay tiếng cá đớp mồi và ngửi được hương đồng cỏ nội lẫn trong gió, lúc nào cũng thoang thoảng hương tràm. Để nhớ rằng không gian nơi đây cho đến tận bây giờ vẫn còn tinh khôi, thuần khiết lắm. Rất tiếc không chụp được tấm hình nào ra hồn để minh họa vì còn mãi lo hít hà cái không khí tuyệt diệu nơi đây. Tháng 5 2011. Một lần lên núi Cấm. Đến An Giang, du khách thường hay tham quan những địa danh đã quá quen thuộc như núi Sam Châu Đốc, miếu Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, vân vân. Chứ ít ai nghĩ đến một nơi không kém phần nên thơ và lý thú, đó là núi Cấm. Núi Cấm hay núi Gấm, Thiên Cẩm Sang, núi Gấm Trời, là ngọn núi cao nhất, 716 mét so với mặt nước biển, trong 7 ngọn núi của dãy Thất Sơn Huyền Bí, thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. So với những ngọn núi khác thì núi Cấm được biết đến nhiều hơn bởi những huyền thoại được thêu dệt xung quanh nó. Người ta kể rằng xưa kia nơi đây cây cối mọc tùm chằng chịt, không có lấy một lối mòn, dù khung cảnh hoang vu tịch mịch, nhưng những phường thảo khấu vẫn tụ tập và ra tay nhũng nhiễu dân lành. Vì thế, dân gian truyền tụng nơi đây là vùng cấm, chớ bén mảng đến mà mang họa. Một thuyết khác thì bảo nơi đây xưa là nơi Nguyễn Ánh trốn chạy quân Tây Sơn. Để dễ bề ẩn náu, quan quân nhà Nguyễn đã phao lên rằng núi này là nơi trú ngụ của chằn tinh, ác thú, cấm dân chúng không được lai vãng. Nhưng đó chỉ là chuyện cấm của ngày xưa. Còn bây giờ, núi Cấm là một điểm du lịch leo núi, hành hương, thư giãn khá hấp dẫn du khách, nhờ không khí trong lành, cảnh đẹp yên bình, thuần khiết. Leo lên chừng 600 mét, có một ngôi chùa khang trang tên là Vạn Linh. Quần thể chùa Vạn Linh được xây dựng trên một thế đồi dốc rộng khoảng 1 hecta. Chùa được xây dựng từ năm 1914. Ban đầu chỉ là cái am nhỏ, sau nhiều thăng trầm biến đổi, lại bị chiến tranh tàn phá liên miên. Mãi đến năm 1995, thầy trị sự đương nhiệm Đại Đức Thích Hoàng Xuân được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh phó thác việc xây dựng lại ngôi chùa hoàn toàn mới với kiến trúc cảnh quan như hiện tại. Quần thể chùa gồm một ngôi chánh điện thờ Phật Thích Ca và Bồ Đề Đạt Ma, một ngọn tháp hình lục giác 7 tầng cao hơn 30 mét thờ nhiều vị Phật, một tháp có chiếc đại hồng chung và một tháp thờ Xá Lợi Phật. Trong khuôn viên rộng rãi của chùa, nơi đâu cũng bắt gặp những chậu cây kiểng tươi xanh, những giò hoa lan đông đưa trong gió, những cây tùng bách tán vươn cao. Sự thanh tịnh, yên ắng, thỉnh thoảng bị xao động bởi những tiếng chuông ngân, tiếng gõ mõ tụng kinh, không gian lúc nào cũng thoảng mùi trầm hương ngang ngát thoát tục. Nếu đi bộ, du khách phải mất gần 2 tiếng đồng hồ để leo núi theo lối bậc cấp lát đá chẻ hoặc theo lối đường mòn dài hơn 4 km với độ dốc cao mệt cầm hơi. Một đường đèo từ chân núi lên đến chùa Vạn Linh dài 7 km đang được hình thành. 3 km đường từ chân núi lên đến độ cao 300 m đã được trải nhựa. Đi xe máy thì tay lái phải vững vàng vì có nhiều đoạn dốc cao quanh co mà mặt đường thì đất đá gồ ghề, lởm chởm. Chùa Vạn Linh là điểm dừng chân lý tưởng không những đối với khách hành hương mà còn đối với những ai yêu cảnh thiên nhiên, thích sự trầm mặc, thanh bình. Đã đăng trang du lịch 4 mùa của báo Phụ Nữ Chủ Nhật số 11 ngày 23 tháng 3 năm 2003. Một thoáng chín cửa rồng. Cầm tấm bản đồ du lịch Việt Nam với những ghi chú chi chít, gạch ngang gạch dọc những nơi đã đi qua, mà lần nào cũng vậy, cây bút trong tay tôi khi đụng đến cụm Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng là lại khựng lại, lần khân. Chưa có dòng chữ nào được viết lên đấy, chứng tỏ đây là nơi tôi chưa từng ghé qua. Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng là những tỉnh bị cô lập vì cách trở đường sông. Chúng nằm ở hạ nguồn sông Tiền và sông Hậu. Nếu như hai sông này đơn giản hơn một chút, đi thẳng tuột một đường thì đâu có gì phải phàn nàn. Ngặt nổi, khi ra đến biển, chúng lại phân ra làm nhiều nhánh, sông Tiền 4 nhánh, sông Hậu 3 nhánh, làm cho việc đi lại khó khăn gấp bội phần so với những tỉnh khác. Cầu, rồi pha, đò, rồi ghe. Chuyện phải loay hoay lên bờ xuống nước gần như dính liền với cuộc đời của những cư dân nơi đây. Và ngay đến khách phương xa, mỗi khi nghĩ phải du lịch đến mấy tỉnh này cũng chợt lừng khừng, chồn chân. Tình cờ, có một cơ may. Mùa hè xanh 2003, chiến sĩ con trai đóng quân ở Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh một tháng. Sau bao ngày thì thầm to nhỏ, tôi và em gái chiến sĩ tính tới tính lui rồi tuyên bố với ba sắp nhỏ đề nghị ổng ở nhà trong nhà cho hai mẹ con có dịp tan bồng hồ thỉ một phen. Đầu tiên là nhận phải cái lắc đầu ngoài ngoại, liền sau đó là câu mắng, không biết mắng yêu hay mắng thiệt. Đàn bà con gái bày đặt giang hồ. Nhưng sau bao ngày không thể khuất phục, ổng đành buông chỉ một chữ, thua, vì biết không thể ngăn cản những đôi chân thích bay. Nhưng để cho ông xã yên tâm, hai mẹ con hứa sẽ đi đến nơi về đến chốn chỉ trong một ngày, không lang bạc kỳ hồ đến nỗi quên cả đường về. Vậy là lên đường. Khởi hành từ Sài Gòn lúc 7 giờ sáng qua tỉnh Long An, Tiền Giang và tạm dừng nghỉ ngơi cho xe nguội máy, rồi qua phà Rạch Miễu, ranh Tiền Giang, Bến Tre, khi chưa đến 9 giờ. Phà Rạch Miễu tính từ Sài Gòn đi ngang qua nhánh thứ nhất của sông Tiền, đổ ra Biển Đông bằng hai cửa Tiểu và cửa Đại, nổi tiếng nhờ đi ngang qua Cồn Phụng, một trong bốn cồn Long Lân Quy Phụng của ông đạo dừa Nguyễn Thành Nam. Sang địa phận tỉnh Bến Tre, tại huyện Châu Thành, chúng tôi đã đi trên cây cầu tên Ba Lai, bắc ngang nhánh thứ hai của sông Tiền, đổ ra cửa Ba Lai. Cửa này đã bị lấp bởi hệ thống cống đập Ba Lai năm 2002, nhằm ngọt hóa vùng ven biển tỉnh Bến Tre. Còn nhánh thứ ba chính là sông Hàm Luông đổ ra cửa Hàm Luông. Nhánh sông này khá lớn, nằm hẳn trong tỉnh Bến Tre nên lưu lượng người và xe lên xuống phà Hàm Luông tấp nập từ sáng đến tối. Nhìn vào bản đồ, Bến Tre như bị bao vây tứ bề bởi sông nước. Qua phà xong, tôi bắt đầu dò đường sang Trà Vinh. Vì chọn đoạn đường ít ai biết, thường thì phải bọc ra dọc tỉnh Bến Tre để sang tỉnh Vĩnh Long rồi cua lại đường song song với đường trên dọc theo tỉnh Trà Vinh. Thậm chí người dân địa phương còn nghĩ là chúng tôi đang lạc đường. ai cũng chỉ có một câu nói giống nhau. Ở đây không có đường đi Trà Vinh. Không nản chí, gặp ai chúng tôi cũng hỏi, và cuối cùng may mắn gặp được hai vợ chồng nọ thật tốt bụng, chạy theo từ mỏ cày đến tận chân cầu Hương Mỹ để làm hướng đạo, từ cầu Hương Mỹ theo con lộ đất khoảng 4 km. Thì đến bến đò Vàm Đồn, ngang qua nhánh thứ tư, nhánh cuối cùng của sông Tiền, đổ ra biển Đông bằng hai cửa Cổ Chiên, Cung Hầu và là ranh Bến Tre, Trà Vinh. Tại đây có đò máy lớn chạy chỉ hai chuyến một ngày, 8 giờ sáng và 12 giờ trưa. Cước suốt tuyến, hành khách 4.000 đồng một người, xe máy 20.000 đồng một chiếc, bốc vác 4.000 đồng một lượt. Tuyến này dài khoảng 20 phút thì sang bờ Trà Vinh. Nhìn đồng hồ chỉ cự ly đường dài của xe, tôi nhẩm tính từ Sài Gòn đến Trà Vinh chỉ dài 110 km, so với đường quốc lộ là 202 km, rút ngắn được gần cả trăm cây số. Sau khi thăm con trai đóng ở Tiểu Cần, cách thị xã Trà Vinh 22 km, cách thị xã Sóc Trăng 35 km, thấy thời gian vẫn còn nhiều, mới hơn 13 giờ, hai mẹ con quyết định chớp nhoáng thẳng tiến Sóc Trăng theo đường tắt, qua đò Cầu Quang, huyện Tiểu Cần, rồi bến phà Đại Ngãi, ranh Trà Vinh Sóc Trăng, để được thưởng thức dòng sông Hậu phía hạ nguồn, nơi sẽ chẻ dòng sông thành ba nhánh và đổ ra biển Đông bằng ba cửa Định An, Ba Thắt hay Bát Xác, Bát Xác, Trần Đề, Tranh Đề. Hiện nay Ba Thắt không còn nữa, đã bị bồi lấp bởi phù sa từ thập niên 70, nên sông Hậu chỉ còn đường ra biển bằng hai cửa Định An, Trần Đề. Tóm lại, chính rồng giờ chỉ còn 7, hai cửa Ba Lai và Ba Thắt chỉ còn trong kỷ niệm. Đã hơn 14 giờ nên không thể chờ đò lớn, chuyến 16 giờ vì sợ không về kịp trong ngày. Tôi bao luôn chiếc vỏ lãi tư nhân chở trái cây, nhãn, với giá 65.000 đồng cho chuyến đi sông nước ngang sông Hậu dài 50 phút. Nhờ thế, chuyến đi tăng thêm phần thú vị vì chỉ có chủ đò và hai mẹ con tha hồ ngắm nghía dòng sông Hậu mênh mông, thả hồn tưởng tượng đến ba cửa biển nằm đâu tít xa xa. Sông cũng là đường, đường sông, nên cũng có đại lộ rộng lớn không nhìn thấy bờ, rồi có lúc lại chui luồn vào hẻm hóc, ngóc ngách bởi đám dừa nước, mắm, bần mọc tràn ra tận giữa dòng. Để kiếm thêm chút thu nhập, chủ đò lễ phép xin tấp vào hai bên bờ đón khách trên các cù lao, bờ cồn, bởi cư dân sống đông đúc không thua cư dân Năm Căn, Đầm Cùng, Cà Mau. Tôi nói vui với con, chẳng cần phải ra tận Cà Mau mới biết Cà Mau, bởi nhìn quang cảnh, nếp sinh hoạt, đường nước, đường sông ở nơi này giống hệt nơi kia. Chỉ cần chèo trên dòng sông Hậu, Sóc Trăng, mà tưởng tượng đang bơi sông Cửa Lớn hay Bảy Hạp ra tới mũi Cà Mau, mà cự ly chỉ ngắn còn nữa, 175 km so với 347 km. Nhờ đường gần, hai mẹ con tranh thủ tham quan những danh thắng của Sóc Trăng như chùa Klen, chùa Dơi, chùa Đất Sét, hồ nước ngọt. Còn nhẫn nhà thưởng thức món bún nước lèo chính hiệu Sóc Trăng với giá quá rẻ, 3.000 đồng một tô, rồi khởi hành trực chỉ Sài Gòn lúc gần 17 giờ. Không muốn là ngược quen đường cũ, tức là lại theo lộ trình ban sáng. Lượt về chúng tôi bọc ra đường lớn quốc lộ, tức là sẽ đi ngang qua thêm tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Cần Thơ. Chú thích: ngày 26 tháng 11 năm 2003, tỉnh Hậu Giang được tách ra từ tỉnh Cần Thơ, còn Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nam Bộ có tổng cộng 12 tỉnh và một thành phố. Đọc tiếp: chỉ qua chuyến đi một ngày, mẹ con tôi đã thuộc vanh vách tên, theo thứ tự mới tài nhé, chính cửa biển của sông Tiền, sông Hậu, mà nếu ngồi nhà, có lẩm nhẩm cả trăm lần, vẫn cứ lộn tới lộn lui hoài. Về Sài Gòn vào đúng nửa đêm, tính ra hai mẹ con đã phi đường xa tổng cộng 450 km trong một ngày, và xuyên qua đến 7 trên 12 tỉnh miền Tây. Thật là một chuyến đi công phu đáng đồng tiền bát gạo. Tháng 8 2003. Một lần đến Trà Vinh. Mẹ kể, ngay từ khi còn nằm trong bụng, mẹ đã nê tôi đi chơi tận Đà Lạt, Vũng Tàu. Chẳng biết có phải vì thế mà bây giờ trong tôi đầy ắp cái máu mê du lịch hay không. Chỉ biết rằng mới 16 tuổi, tôi đã có 17 năm kinh nghiệm về du lịch. Vì đâu chỉ mình tôi, ngay cả gia đình ai cũng có cái sở thích ý mà. Năm nào chúng tôi cũng có những chuyến nghỉ hè đầy thú vị. Ít thời gian thì đi gần, nhiều thời gian thì đi xa. Cứ thế mà hầu như chúng tôi đã đi gần hết nước, từ chót mũi Cà Mau đến tận Hà Nội bằng đủ cách di chuyển, xe lửa, xe đò, máy bay. Muốn đi đâu đến từng điểm tham quan thì xe ôm, đò máy, xe đặc chủng, xe lôi, thậm chí cả xe đạp cũng chẳng nề hà. Đó là những chuyến đi dài ngày. Còn những thắng cảnh khoảng 150 km trở lại, chúng tôi luôn dùng phương tiện xe tự ôm, 4 người 2 xe máy, vừa tự do vừa cơ động. Trong số những chuyến đi trong ngày bằng xe máy ấy, có lẽ chuyến Trà Vinh là có nhiều ấn tượng hơn cả, bởi vì cái cự ly dài nhất, đi về hơn 400 km, nên chúng tôi đi trong tâm trạng sợ về nhà không kịp, phải ngủ lại ngoài đường. Trà Vinh không nằm trên đường giao thông thuận lợi, nên không thể kết hợp cùng những chuyến du lịch khác. Nhớ lần đi Cà Mau định ghé Trà Vinh nhưng không thuận đường. Rồi lần đi nhân dịp khánh thành cầu Mỹ Thuận năm 2000 cũng chẳng đến được vì đã quá buổi chiều. Lần này chúng tôi quyết định thẳng tiến Trà Vinh mà chẳng dừng ở nơi nào khác. Do đã khá quen với những chuyến đi bằng xe máy nên khâu chuẩn bị không gặp mấy khó khăn. Ưu tiên số 1 vẫn dành cho các chú ngựa sắt, thay nhớt, chỉnh thắng, căng xích, ba lô gọn nhẹ với vài cái khăn mặt, mũ nón, găng tay, kính. Và còn phải có máy chụp hình ghi lại bằng chứng nữa chứ. Còn nguồn năng lượng thì chỉ có uống plus, ăn bụi, nhưng là bụi đặc sản cơ. Với bản đồ và cái miệng hay hỏi thăm thì tới đâu cũng tới. Những con đường miền Tây na ná nhau, với ruộng lúa thẳng cánh cò bay, với vô số những chiếc cầu bắc qua dòng sông chằng chịt. Miền Tây là miền sông nước mà, không hề có đồi núi, dốc đèo như ở Tây Nguyên và miền Trung. Nhưng trên đường đi, chúng tôi xém bị rớt tim nhiều lần vì các bác tài xe đò chạy ẩu, lấn tuyến, ngừng rước khách vô tội vạ. Các bác lơ lại thích đập rầm rầm vào thùng xe rồi la hét ầm ĩ. Trời mùa hè khi thì nắng chang chang, lúc lại mưa tầm tã rát cả mặt, làm cho gia đình tôi cũng mưa nắng thất thường, cự cãi om sòm. Vì mấy chuyện đổ xăng, ghé hay không ghé hàng bánh, nem chả, ăn trưa bún gì, ở đâu cho sạch, tiện, ngon, vân vân. Vượt chặng đường dài 210 km, qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, cầu Mỹ Thuận sang Vĩnh Long, rồi thì thị xã Trà Vinh hiện ra mát mắt với thật nhiều hàng cây xanh cổ thụ. Hơn 2/3 dân số tỉnh là người Khmer, rất hiếu khách, tận tình chỉ dẫn đường đến những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Ao Bà Om có lẽ là nơi hấp dẫn nhất nhờ khung cảnh tĩnh lặng. Lại hữu tình như Đà Lạt với mặt hồ xanh biếc, lác đác đó đây là những cụm bông súng đỏ hồng. Hồ nước được bao bọc xung quanh bởi hàng trăm cây dầu cao tuổi với bộ rễ lâu năm lộ hẳn lên mặt đất trông rất ngộ nghĩnh như những cái chân liêu khêu. Rải rác khắp Trà Vinh có hàng trăm ngôi chùa Khmer dáng dấp đặc trưng. Nhưng chùa Ân, ngay cạnh ao Bà Om, có tuổi đời hàng ngàn năm vẫn là ngôi chùa cổ kính nhất, tiếng tụng kinh văng vẳng đều đặn, trầm buồn. Cạnh đó là bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer, lưu giữ nhiều hiện vật riêng biệt của người Khmer Nam Bộ. Trà Vinh còn có bãi biển Ba Động, nhưng vì xa quá, cách thị xã hơn 50 km, đường đi lại trắc trở nên hiếm du khách ghé. Chẳng về, chúng tôi không theo lộ trình ban sáng mà nảy ra ý định ra bến đò Hương Mỹ gần thị xã mua vé đi đò dọc dòng sông Cổ Chiên. Chúng tôi bỏ xe máy vào khoang đò rồi leo lên mui ngồi ngắm nhìn phong cảnh dọc sông cùng các sinh hoạt của cư dân sông nước, xem họ có khác gì với cuộc sống dân đất liền không. Những cái chợ nổi, những món hàng cũng nổi theo, người bán treo tòng ten tiếp thị, thật là vui mắt. Đò cập bến Vàm Đồn, những người khuân vác nhanh nhẹn bắt một thanh gỗ rộng độ 2 gang tay, dài từ mũi đò ra tới bờ khoảng 5 mét. Họ khiêng từng chiếc xe lên bờ một cách thành thạo, trong khi chúng tôi đi tay không mà cứ phải thụp xuống bò lết vào bờ. Từ bến này chúng tôi lại tiếp tục xe máy theo con lộ đến huyện Mỏ Cày, Bến Tre, qua phà Hàm Luông để đến thị xã Bến Tre, rồi một lần nữa qua phà Rạch Miễu, có cùng phụng của ông Đào Dừa, sang Tiền Giang xuôi về Sài Gòn. Với lộ trình sáng tạo này, chúng tôi vừa rút ngắn được quãng đường gần 90 km, vừa thưởng thức được cái nắng mưa của đường bộ, cái sóng gió của đường thủy. Về đến nhà an toàn trong ngày mà không phải ngủ bờ, ngủ bụi, thật là chuyến đi đầy thú vị với kỷ niệm nhớ đời. Đã gửi cho báo Mực Tím năm 2001, Phan Phụng Hoàng Kim. Mũi Cà Mau. Nước Việt Nam ta hình cong chữ S, nối liền một dải từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Bài học địa lý vỡ lòng về nước Việt mến yêu. Hồi còn bé xíu, ai mà không thuộc nằm lòng. Vậy mà mãi đến tuổi trung niên, đầu đã hai thứ tóc, tôi mới có dịp lần đầu tiên đặt chân lên đất mũi. Ải Nam Quan giờ đã có tên mới Hữu Nghị Quan, tỉnh Lạng Sơn, cửa khẩu Việt Nam, Trung Quốc. Còn điểm tận cùng của Tổ quốc thì muôn đời vẫn được gọi bằng cái tên nguyên thủy, mũi Cà Mau. Vậy chứ, đã có một khoảng thời gian người ta cố tình đổi tên cho nó là Minh Hải. Vì ba mặt là biển, Biển Đông và Vịnh Thái Lan, không gian nơi đây mênh mông như không biên giới. Đất bồi hàng năm lấn biển cả trăm mét, mà đất chạy đến đâu thì những cây mắm, đước, bần, lò dò chạy theo đến đó, giữ đất. Những loại cây có quả hình kim đặc biệt, khi rơi sẽ cắm thẳng xuống bùn, chẳng bao lâu mọc rậm thành rừng giữ cho đất không bị sóng biển đánh lỡ. Bạn có thể cắm trại ngay trong rừng mắm, rừng đước chỉ vài năm tuổi, cây chưa cao quá đầu người và hưởng sự yên ả của rừng, cũng như thả mắt ngắm nhìn sự vô tận của biển cả, bao la của trời xanh. Bạn cũng có thể tha hồ vẫy vùng trong làn nước mát rượi, tưởng tượng như hai đại dương đang hòa vào thành một, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, như một điểm giao thoa hiếm hoi trong thiên nhiên. Đứng ở bờ kè, bờ lỡ, tức bờ đông, phóng tầm mắt xa xa, ta còn thấy được hòn khoai khi ẩn khi hiện. Chỉ có chút đó làm tầm mắt bị chững lại, còn chỉ có màu xanh của trời giao hòa với màu xanh của biển mênh mông. Có đứng ngay tại điểm cùng trời cuối đất như thế này, lòng chợt dấy lên một tình cảm thiêng liêng không thể diễn đạt thành lời. Tháng 9, 1997.